Chương 498 tối cường thăng cấp hệ thống. Long Phi, Phong Đế. Một đao chém, đầu người rơi, cũng tại cùng một thời gian, hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở, Ken. Chúc mừng player Long Phi chém giết Hồng Vạn Đồ lấy được kinh nghiệm 1.000 điểm, chân khí 200.000 điểm, năng lượng giá trị 10 điểm. Chúc mừng player Long Phi thu được, để tuôn ra đến đồ vật Long Phi xem đều không có liếc mắt nhìn, Long Phi hai mắt hợp lại, hai tay vừa mở ra, yên lặng lắng nghe trên thế giới tươi đẹp nhất thanh âm, Ken. Chúc mừng player Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp chiến đế cảnh giới. Cũng đang hệ thống thanh âm nhắc nhở vang đồng thời, ầm ầm ầm. Long Phi trên người một đạo lực số lượng phóng lên trời, như là một đạo ấn nhớ như thế, tràn vào trên bầu trời, sát theo đó bầu trời nổ tung, vô tận tiếng sấm rền vang lên, phong đế chi lôi, lôi đình lăn lộn bừa bãi tàn phá thanh âm không ngừng lan đến ra ngoài, quanh tại thiên không trung, khuếch tán ngàn vạn cây số, càng tại mỗi người tâm thần lên nổ tung, đồng thời Long Phi trên người như là trải qua một loại nào đó tẩy lễ như thế, hắn trên người lực lượng khí tức đột nhiên biến hóa, mạnh mẽ. Chiến đế lực lượng mới thiên địa chi gian tràn vào trong cơ thể hắn, song quyền nắm chặt, kỹ oanh, oanh. Hai tiếng nổ mạnh, Long Phi trên người khí tức biến thành chiến đế khí tức, người sống tất cả đều trợn mắt hốc mồm nhìn Long Phi, phong đế rồi, chiến đế cảnh giới, hơn nữa. Một phút cũng chưa tới, toàn bộ ngu ngốc rồi, này vẫn là người sao, đây là người có thể làm được sự tình sao, từng cái vẻ mặt giống như là nhìn thấy quỷ tựa như nhìn Long Phi, rất lâu Lý Nguyên Bá kích động vạn phần. Trong cơ thể cự linh thần thật giống như thức tỉnh rồi như vậy, phát ra hét lên một tiếng, nghe lão đại uy vũ. Oanh! Cũng theo hắn một tiếng, đánh vỡ trữ tỉnh, lâm vu thánh, thiên linh, là hắn tất cả đều hưng phấn đến mức tận cùng, vô cùng kích động, huyết dịch thật giống như đang thiêu đốt như thế, trong vòng một phút đột phá chiến đế, quá ngông cuồng, quá lạp phong, Tiếu Điềm Điềm nước mắt đều trào ra rồi, nghe số lưu manh, ta đều phải bị soái khóc. Diệp Tử Yên cũng nói, đây thật sự quá đẹp trai xuất sắc. Liễu Lạc Khê nhưng là gương mặt hạnh phúc, cũng không nhịn được giống cái hoa si tiểu cô nương như thế, đây rất đẹp trai. Kiều Kiều cùng báo nữ hai người cười nở hoa, đây thiếu gia, ngươi là đẹp trai nhất. Long Phi ca ca, ngươi đẹp trai ta trái tim đều chịu không được. Cái gì gọi là soái, cái gì gọi là cuồng, đây chính là, cuồng để cho bọn họ không phản ứng kịp, cũng đang đồng thời, Long Phi một bước bước ra, rơi vào Cổ Vô Cực trước mặt. Cười lạnh lạnh nói, để nên thực hiện hứa hẹn chứ. Cổ Vô Cực sầm mặt lại, hắn còn ở vào Long Phi đột phá trong khiếp sợ, hắn trong đầu còn đang suy nghĩ Long Phi là như thế nào đột phá, vì sao giết người có thể đột phá, đến tột cùng là làm sao làm được, ngay trong nháy mắt này, cự ma trôn, chi cánh tay. Long Phi tâm trung hống một tiếng, một tay vung lên, bàn tay nhanh như thiểm điện, hung hăng vỗ xuống đi, này bàn tay tại trong không khí ma sát xuất hỏa diễm đến, bất quá Cổ Vô Cực là cái gì tu vi. Là Long Phi hiện tại liền ngưỡng vọng đô vô pháp chạm đến cảnh giới, trong nháy mắt, Cổ Vô Cực liền phản ứng lại, hai mắt giận dữ, hét ra một tiếng, kéo cút sang một bên. Trên người hắn một đạo lực số lượng bắn ra, tiên lực phun trào nhằm phía Long Phi, Diệp Nhất cũng là trong nháy mắt phản ứng lại, bước tiến hơi động, rơi vào Long Phi bên người, hắn trên người cũng bắn ra một đạo tiên lực nặng nề va chạm đi tới, hai đạo lực số lượng đụng vào nhau, oanh. Long Phi lực lượng sóng trùng kích chấn động liên tiếp lui về phía sau, dưới ngực huyết khí quay cuồng. Ngũ tạng lục phủ càng là như phiên giang đảo hải như vậy, loại này tiên lực xung kích hoàn toàn là hắn không thể chịu đựng ở, nếu như không phải Dịch Nhất ngăn cản lời nói, hắn hiện tại đã bị chết. Long Phi mạnh mẽ đem trong cơ thể huyết khí đè xuống, chỉ vào Cổ Vô Cực mũi mắng, "Ê lão Đông Tây, ngươi có thể yếu điểm bích mặt sao? Thua cuộc không công nhận." Dễ dàng từ lúc Long Phi đột phá chiến đế trong khiếp sợ khôi phục như cũ, nói, "Kệ Cổ trưởng lão, thua cuộc không công nhận, ngươi cũng quá vô sĩ chứ." Này kiện sự tình nếu như truyền đi, ngươi cảm thấy hậu quả sẽ là cái gì? Cổ Vô Cực sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn vạn lần không ngờ Long Phi thật có thể tại một phần chung chi bên trong đột phá chiến đế, chắc thắng ván lại thua, lòng hắn trung cực độ không sảng khoái, Cổ Vô Cực hai mắt một dữ tợn, khóe mắt dư quang không khỏi nhìn về phía cách đó không xa Thái Hồng, hắn từ Thái Hồng trong ánh mắt nhìn thấy vật hắn muốn, cười lạnh nói, "Ị vô sĩ, có thể thế nào? Ngươi cho rằng chuyện này có thể truyền ra ngoài sao?" Dịch Nhất mắt quan căng thẳng, nói, "Ngươi Cổ Vô Cực, ngươi muốn làm cái gì?" Cổ Vô Cực cười lạnh lạnh nói, "Ngươi Dịch trường lão, ngươi bây giờ còn có lựa chọn cơ hội, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, chớ vì một cái long huyết kích hoạt vẫn là số không phế vật liền từ bỏ mình đại hảo tiền đồ, về sau thông thiên tiên điện có ta đại trưởng lão vị trí liền có ngươi nhị trưởng lão vị trí, có ta quá tôn vị trí sẽ có ngươi đại trưởng lão vị trí." Trong ánh mắt của hắn đã xuất hiện sát ý rồi, Dịch Nhất tự nhiên minh trắng Cổ Vô Cực trong lời nói ý tứ. Hắn trong cơ thể tiên lực phun trào, cẩn thận, nói, Nghệ Cổ Vô Cực, lẽ nào ngươi liền không Quá Tôn biết? Cổ Vô Cực cười nói, ở người nơi này toàn bộ chết hết, Quá Tôn đại nhân dĩ nhiên là sẽ không biết, hơn nữa. Để ta chiếm được càng nhiều tu luyện tư nguyên, đạt được đệ bát đạo tiên căn lời nói, Quá Tôn lại đáng là gì? Dịch Trường Lão, thuận ta thì sống, ngươi là cái người thông minh, ngươi hẳn là rõ ràng làm lựa chọn như thế nào. Trên người của hắn tiên lực điên cuồng tuôn ra động, mặt đất đang rung rẩy, không khí đều đang rung rẩy, toàn bộ Hướng Thiên Phong đều tại khoảng cách rung rẩy bên trong. Dịch Nhất sầm mặt lại, truyền âm đối Long Phi nói, Nghệ tiểu tử, ta ngăn cản bọn hắn, chính ngươi trốn, nhất định phải đem hết toàn lực đào tẩu, ngươi là đồ ma người, ngươi là Thiên Vũ Đại Lục hy vọng, nhất định phải sống sót. Không đợi dễ dàng vừa nói xong, Long Phi cũng không hề đào tẩu, mà là tiến lên một bước, cười lành lạnh nói, đào tẩu, ta vẫn không có phiến hắn một cái tát, còn không có chơi chết Hồng Thiên Tuyệt, ta sẽ không đi, càng thêm sẽ không trốn. Chạy trốn một lần, Long Phi gánh vác 3 năm nghiền ép hết thảy, Long Phi tuyệt địa sẽ không lại trốn lần thứ hai. Hơn nữa, hắn thật sự xem Cổ Vô Cực không sảng khoái, thật sự, rất khó chịu, không tuân thủ độ ước người. Long Phi từ cốt tử lý cảm thấy khinh bỉ, Cổ Vô Cực âm trầm cười ha hả, kẻ thật không có sợ chết, ha ha ha. Cũng tốt, tiết kiệm ta đi truy. Dịch Nhất sầm mặt lại, thấp giọng trách nói, Nghệ tiểu tử, đây không phải ngươi thể hiện địa phương, ngươi đường còn rất dài, tuyệt đối không thể đậu ở chỗ này. Giờ khắc này, Dịch Nhất tin chắc Long Phi chính là đồ ma người, hắn nhất định phải bảo vệ Long Phi, cho dù chết cũng sẽ không tiếc, bởi vì Long Phi là Thiên Vũ Đại Lục hy vọng, Thiên Vũ Đại Lục ma đầu cự kiêu thật đang nhanh chóng cuộc khởi, nhất định muốn có đồ ma người xuất hiện, Long Phi không thể chết được. Long Phi nhếch miệng cười nói, cái con đường của ta thật là trường, ta cũng sẽ không đậu ở chỗ này. Hôm nay nếu là không cho cái này lão gia hỏa một cái tát, lão tử chết cũng sẽ không nhắm mắt. Long Tam Phong thanh âm chìm xuống, quát, Ê Long Gia Quân ở đâu? Tài. Trên quảng trường Long Gia Quân giận dữ hét lên, Long Tam Phong hưng phấn nở nụ cười, nói, Ê chuẩn bị chiến đấu. Số từ, 1838.